Một ngày mưa xa. Kỷ niệm về anh còn đầy cả trái tim tôi, vậy mà anh đã đi xa mãi. Mùa mưa lại đến và tôi vẫn cứ một mình trên những đổi dớ mang tên anh. Tôi quen anh lúc mới vào đại học. Hồi đó tôi để tóc và mặc quần áo như con trai, đúng nghĩa từ bụi bặm. Anh học trước tôi 2 khóa là dân công nghệ, còn tôi lại lao vào nghề báo với sự ham thích của một con nhóc bướng bỉnh. Lúc đầu không ai nghĩ là anh sẽ thích tôi, vì anh quá mẫu mực, lúc nào quần áo cũng xếp phẳng ly, còn tôi thì ngược lại với anh. Tôi cũng không biết vì sao anh lại thích một con bé như tôi. Tôi hay dòi quà, đòi anh chở đi ăn những món anh không bao giờ thích, như là me, xoài hay mực nướng. Vậy mà anh vẫn đi, anh còn cố gắng tỏ vẻ thích thú, làm tôi bật cười vì điều đó. Nhân ngày 20 tháng 10, anh nhờ tôi đi mua quà với anh. Anh nói là mua cho bạn gái của mình. Tôi cũng cố gắng chọn món quà thật hợp với ý của tôi. Thế là tối ngày 19 tháng 10, anh mang quà và hoa đến ký túc xá. Lúc 23 giờ, anh nói tặng tôi. Tôi chỉ đơn giản nghĩ đó là sự quan tâm của những người bạn với nhau. Và thật bất ngờ khi biết món quà đó do chính mình đã chọn. Những năm học đại học trôi qua nhẹ nhàng với những lần tôi cố lẩn tránh anh. Khi biết anh thích tôi, bạn bè chọc tôi mặc kệ, vì với tôi mọi chuyện không là gì cả. Đến ngày ra trường tôi mới kịp nhận ra, hình như mình cũng thích anh. Nhưng tôi không biết làm sao để nói ra tình cảm của mình. Tôi tự đánh lừa rằng đó chỉ là ảo giác. Tháng 10, Huế mưa, anh được giữ lại trường, còn tôi thì mãi chạy ngược chạy xuôi lo việc. Cuộc sống cứ thế cuốn tôi đi. Cho đến một hôm anh đến, nói anh về quê vì ở nhà nước to, nước lũ tràn vô nhà. Đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp anh. Tôi hay tin qua bạn bè rằng anh bị nước cuốn khi bơi ra giữa dòng, cứu một đứa trẻ sắp chết đuối. Trái tim tôi đã nghẹn thắt khi hay tin anh mất. Sau một tuần người ta mới tìm thấy anh. Ngày anh ra đi, trời mưa tầm tã. Đã 2 năm, ngày 20 tháng 10, tôi tự mua hoa tặng mình và mua hoa cho cả anh. Ở phương xa ấy, chắc anh sẽ vui khi biết tôi biết tự quan tâm chăm sóc cho mình hơn.